Do You Remember Me, chương 36, góc truyện audio.com. Gần nửa tháng qua được nhưng hiện tượng Hoàng Hải Phong chưa bao giờ giảm nhiệt mà có xu hướng tăng lên. Không chỉ tham gia các chương trình về lĩnh vực kinh tế và những bữa tiệc từ thiện hay những cuộc giao lưu với các nhà kinh doanh mà trước đây rất hiếm khi cậu ấy có mặt. Không ít những chủ tịch của các công ty lớn muốn dẫn con gái của họ đến kết thân với Hải Phong nhưng nhìn thấy tính cách lạnh lùng cùng với ánh mắt. Như muốn nói rằng nếu muốn chết thì cứ lại gần làm mọi người chỉ biết đứng nhìn từ xa. Còn về Hoàng Vi nó đã phục hồi hoàn toàn và đã có thể đi làm trở lại. Xin chào mọi người, Hi, chào mừng em về nhà. Huệ Anh, Vi, em khỏi ốm chưa? Khánh An, dạ, em đã hết bệnh rồi. Hoàng Vi, hừ, cứ 2-3 ngày là lại ốm. Người cô đúng là như cây liễu ấy nhỉ. Tiếng nói châm chọc này không ai khác chính là của Khánh Linh. Cây liễu còn hơn người nào đó. Dài như cây tre, Hoàng Vi, cô, thôi chị, chúng ta làm việc thôi. Khánh An, Trịnh Vi Vi, cô cứ đợi đó. Khánh Linh tức giận bỏ đi. He he, tôi vẫn luôn đợi chị. Vi Vi à, sao em cứ thích đối đầu với chị Khánh Linh thế? Khánh An hỏi, chuyện của tụi em mà chị. À mà nhà thiết kế An Như đi đâu rồi ạ? Hoàng Vi nhìn xung quanh mà không thấy ai đó đâu. Cô ấy dạo này bận lắm. Sản phẩm tháng này chủ yếu do An Như thiết kế chủ đạo mà. Khánh An, ô, thú vị thật. Hoàng Vi, mọi người đang chuẩn bị làm việc thì điện thoại nội bộ vang lên. Nhà thiết kế Trịnh Vi Vi, mời cô xuống quầy tiếp tân tầng 1 để nhận hoa, mang theo rất nhiều suy nghĩ. Nó cùng với Khánh An đi xuống tầng 1, vừa xuống đến nơi, một cảnh tượng vô cùng thú vị diễn ra. Hoa, nhiều hoa thế này, Khánh An, chị là Trịnh Vi Vi, mời chị ký nhận, trước mặt nó là một hàng dài hoa hồng với đủ màu sắc. Con gái mà, ai mà không thích loài hoa tượng trưng cho tình yêu chứ? Cảm ơn chị, đây là bưu thiếp. Sau khi ký tên, anh chàng thanh niên giao hoa tận tay đưa món quà thứ hai cho nó. Hoàng Vi mở ra đọc và khuôn mặt khẽ biến sắc. Vi à, là ai tặng em vậy? Bạn trai hả? Khánh An, chấm, không phải đâu chị Mai à, chị giúp em mang mỗi giỏ hoa đến các phòng khác nhé. Nó quay sang nói với chị tiếp tân. Ok em, Vi Vi, em còn chưa trả lời câu hỏi của chị. Hi hi, không có gì đâu, một người quen thôi ạ, dám giấu chị hả? Khánh An nhanh tay lấy tấm thiệp từ tay của Hoàng Vi và mở ra đọc. Chúc tiểu thư luôn gặp nhiều may mắn. Ký tên, Lục Minh Kiệt, Lục Minh Kiệt, phó tổng giám đốc của ai sao? Thật sao, ai tập đoàn ai ở Nhật Bản? Chi nhánh giống MU của chúng ta. Nhưng sao cô ấy lại quen phó tổng Lục Minh Kiệt nhỉ? Rất nhiều người nhanh chóng nhìn Hoàng Vi với ánh mắt khác lạ. Biết trước tình huống như vậy nên nét mặt Hoàng Vi ngày càng đen dần. Nhưng chưa kịp tiêu hóa hết thì tiếp tục có một người giao hoa đến. Lần này không giống như trước, người thanh niên chỉ mang theo một chậu hoa hướng dương nhỏ. Phiền cô thông báo với Trịnh Vi Vi, tôi đến giao hoa cho cô ấy. Chấm, người anh tìm ở ngay đây rồi. Tiếp tân Mai chỉ sang Hoàng Vi đứng bên cạnh, có người tặng hoa cho cô. Email protected, xin hỏi, chỉ có một chậu hoa hướng dương này thôi sao? Khánh An tò mò, dạ, còn đây là thiệp. Khác với lần trước, lần này Khánh An tinh nghịch lấy tấm thiệp trước Hoàng Vi. Mong cô sớm bình phục lại. Ký tên, Đoàn Minh Vũ là ai nhỉ? Hình như mình chưa nghe thấy ai tên này bao giờ. Một tổ hợp tám chuyện đang tìm kiếm thông tin của người tặng hoa thứ hai. Hoàng Vi choáng vô cùng và hiện tại vẫn đang trong trạng thái đóng băng. À, mình nhớ rồi. Anh ấy chính là phó bang chủ của Angle & Devil. Chị Mai à, ai tặng hoa cho em thì chị đừng nhận nữa nhé. Hoàng Vi dứt lời định bước đi thì lại tiếp tục có một màn đặc sắc tiếp theo. Một dàn hoa lưu ly xuất hiện ở đại sảnh và đang tiếp đến quầy lễ tân. Khỏi phải thắc mắc, lần này họ nhanh chóng lấy thiệp mời mà không quan tâm xem người nhận hoa là ai. Ảnh hậu quốc tế Ánh Lan, lần lượt ra vào, nhờ Hoàng Vy mà hôm nay khắp các tiệm hoa trong thành phố đều được xuất hiện ở tập đoàn Manchester United. Theo dõi danh sách lịch sử của những người tặng hoa, họ đều rất hâm mộ Hoàng Vy, bác sĩ trẻ nhất trong lịch sử Đàm Minh Tuấn, IT thiên tài Lục Minh Kiên, cổ đông của tập đoàn GMG, chủ tịch tập đoàn JK. Và cuối cùng là một chậu hoa bồ công anh bí ẩn. Sự kiện tặng hoa cho Hoàng Vy nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong công ty với một tốc độ khủng khiếp. Nhờ phúc của Hoàng Vy mà công ty hôm nay ngập tràn hương hoa. Ngày đi làm đầu tiên của Hoàng Vy đã kết thúc với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Và đặc biệt loa nói Trịnh Vũ Quang luôn hoạt động hết công suất. Chính vì vậy, mặc dù không ở công ty, Tổng Giám đốc Hoàng Hải Phong của chúng ta cũng nhận được thông tin này. Trụ sở bang Angle & Devil, làm như thế có ổn không? Haji, không biết tình hình thế nào rồi? Đáng lẽ chúng ta nên giấu tên nhỉ? Thiếu phu nhân có thích hoa ấy không nhỉ? Greng greng greng, đang bàn chuyện quan trọng thì điện thoại của A Long đổ chuông. Không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Thiêu chuột chủ, ai nghĩ ra? Hải Phong lạnh lùng, dạ cái này, A Long nhìn những người xung quanh cầu cứu nhưng ai cũng lắc đầu. Thiếu chủ, chúng tôi chỉ muốn chúc tiểu thư sớm bình phục thôi. Không có ý gì đâu ạ, A Vũ lấy điện thoại của A Long để trả lời. Rất tốt, 5 phút nữa có mặt tại cửa hàng hoa Sunflower. Tút tút tút, nhận ra được mệnh lệnh của Hải Phong. Tất cả cùng nhau nhanh chóng xuất phát đến địa chỉ trên. Vừa đến nơi họ đã thấy Hải Phong đã có mặt ở đó. Áo sơ mi trắng mặc trên người Hải Phong mang một phong cảnh vô cùng đặc biệt. Tất cả các thiếu nữ đều nhìn Hải Phong một cách say đắm nhưng chẳng ai dám lại gần vì sự lạnh lùng của cậu. Thiếu gia, chỉ có những lúc làm việc ở bang AMD thì mọi người mới xưng hô với cậu là thiếu chủ còn bình thường sẽ gọi là Hải Phong thiếu gia. Chuyển đến tập đoàn Manchester United, mọi người còn chưa biết chuyện gì thì Hải Phong ra lệnh vận chuyển thứ gì đó. Cậu chắc chứ, A Nam ngạc nhiên khi nhìn thấy hoa loài hoa đặc biệt kia. Ừ, đặc biệt nhất, nhưng có một chậu thì cần gì 7 người nhỉ? A Kiên nói thầm với A Kiệt, trừ như hoa, 6 người các cậu đến các cửa hàng hoa khác tìm và đưa đến tập đoàn MU. Hải Phong nói và chỉ tay vào giỏ hoa. Gì ạ, bây giờ là 15:15. Hải Phong nhìn đồng hồ của mình và thông báo. Ý của cậu rất rõ ràng. Chỉ còn 45 bộ nữa là tập đoàn sẽ hết giờ làm việc. Vậy mọi người chỉ còn đúng hơn nửa thời gian để tìm kiếm. 16 giờ thời gian làm việc đã hết. Mọi người chuẩn bị ra về thì có một sự kiện chấn động khác. Tiểu thư Hoàng Vy, đây là thiếu chủ tôi tặng cho cô. A Long đứng ra đại diện. Và tất nhiên trước khi họ đến đây tất cả đều phải cải trang rồi. Đây là thời gian ra về nên tất cả nhân viên của tập đoàn đều tò mò muốn biết vì vậy đám đông ngày một tấp nập hơn. Mọi người cùng nhau vây kín đại sảnh tầng 1. Hoàng Vy cùng những nhân viên phòng thiết kế cũng xuất hiện tại đây. Hoàng Vy cạn lời khi thấy sự xuất hiện đông đủ của AMD, giọng của Hoàng Vy biến đổi ngay tức khắc. Mọi người rảnh rỗi quá nhỉ? Không còn việc gì làm đúng không? Tiểu thư, mọi người tặng hoa gì thế? Khánh An ở bên tò mò hỏi. 7 người trên tay đều cầm 7 hộp quà nhưng đều được đóng gói cẩn thận nên không ai biết đó là hoa gì. Từ sáng đến bây giờ, họ đã chứng kiến được rất nhiều loài hoa khác nhau nên ai cũng tò mò xem rốt cuộc trong cái hộp kia họ mang đến là loài hoa gì. Email Protected, tình trạng đóng băng tập thể là biểu hiện của toàn bộ nhân viên có mặt lúc này. Trước mặt họ không phải là hoa lan, hoa cẩm chướng hay hoa hồng mà à một loài hoa vô cùng đặc biệt với sức sống rất mãnh liệt cây xương rồng. Hi hi, tiểu thư. Đây là món quà thiếu gia tặng cô và nhắn lại rằng e hèm. Chúc tình yêu của chúng ta mãi mãi đặc biệt như sức sống của loài hoa này. Như hoa, đặc biệt, tâm trạng của Hoàng Vy lúc này chắc ai cũng có thể hiểu được. Ha ha ha, yêu nhau mà đi tặng hoa xương rồng. Tình yêu của chàng thanh niên cho Pert đặc biệt thật đấy. Khánh Linh ở bên cạnh chứng kiến cảnh này đúng là vô cùng thỏa mãn. Từ sau buổi tiệc công bố kia kết thúc, mọi người đều biết Hoàng Vi có người bạn trai rất giàu có. Và họ đặt tên gọi cho anh ấy là chàng thanh niên chó Pớt. Chị đừng trêu Vi Vi nữa. Khánh An, hừ, chúng ta về, mang về trụ sở A, em. D, Hoàng Vi nói nhỏ đủ để 7 người họ nghe được và cầm chậu hoa trong tay của Như Hoa rồi ra về. Dạ, sự kiện tặng hoa ngày hôm đó đã nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi sự bàn tán. Trụ sở A, M, D, thiếu chủ. Trong danh sách những người tặng hoa cho thiếu phu nhân hôm nay có một người rất lạ. A Vũ, tôi đã điều tra và biết được nó được chuyển từ cửa hàng hoa M.A. Flower và người gửi được ký nhận với cái tên cổ đông của tập đoàn GM. G, Hàn Đức Dương, tập đoàn GM, G, sao tiểu thư lại quen với họ chứ? A Long, Vivi có biết không? Hải Phong. Trừ hai lần tặng hoa đầu tiên của A Kiệt và A Vũ ra thì những loài hoa còn lại đều ở quầy tiếp tân. A Nam, còn một điều nữa, có một chậu hoa bí ẩn nhưng không điền tên địa chỉ và người gửi. Như Hoa, bố công anh, Hải Phong nhìn thấy những hình ảnh do A Tuấn ghi lại. Đúng vậy, được rồi, đi điều tra xem người của Di em, Di và Hoàng Vi có quan hệ gì. Còn ai là người gửi hoa bồ công anh thì không cần nhắc nữa. Hải Phong, vâng, mọi người có đoán được ai là người tặng hoa bồ công anh không? Cách Trương,